Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 251 tự tìm tử lộ. Kỳ thật Trương Yên đã sớm đại khái đoán được ai là Hồ Yêu. Nàng mỗi ngày truy vấn kia mấy cái, bao dưỡng chính mình người tin tức, tư liệu. Mục đích chính là muốn tìm ra bọn họ bên trong nhất khả nghi người. Trương Yên cho rằng, chính mình cái này người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở thị trấn. Nhất định sẽ khiến cho kia chỉ Hồ Yêu cảnh giác, mà Hồ Yêu cảnh giác lúc sau, nhất khả năng làm sự nên là đem nàng chuộc thân, mang về hào hảo khảo vấn. Nàng có thể xác định, Hồ Yêu liền ở kia bốn cái đối nàng cảm thấy hứng thú người bên trong. Hiện giờ Liễu Nguyên hiểm nghi đã bài trừ, anh Chi cùng anh Ly khả năng tính tối cao. Hai huynh muội này xác suất ở Trương Nghiên xem ra đều không sai biệt lắm. Cho nên nàng phải cẩn thận đề phòng bọn họ mới được. Đến nỗi trên người tiên thương, nàng phải nghĩ biện pháp trị liệu một chút mới được. Trương Nghiên khống chế được Liễu Nguyên, làm Liễu Nguyên hạ nhân đưa tới rất nhiều ngoại thương dược, thuốc bổ, dinh dưỡng phẩm money vài thứ kia. Mỗi một kiện nàng đều làm Liễu Nguyên thử độc, thử qua lúc sau mới yên tâm sử dụng. Đã sớm kiến thức tới rồi Trương Nghiên đáng sợ, Liễu Nguyên cũng không dám cùng hạ nhân đối ám hiệu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng này tôn đại Phật sớm ngày bị ai thu đi. Hoặc là chính mình chơi nị chủ động rời đi. Cái này Trương Yên, hắn thật nuôi không nổi. Theo càng ngày càng nhiều người rời đi anh trấn, Hồ Yêu ký chủ bắt đầu luống cuống. Hồ Yêu ký chủ kỳ thật gặp qua Trương Yên. Nàng chính là cái kia duy nhất đưa ra tưởng mua Trương Yên hầu hạ chính mình nữ tính quý tộc. Trấn trưởng nữ nhi duy nhất, anh Truy. Anh Truy nguyên bản còn có bốn cái muội muội, nhưng kia bốn cái muội muội toàn chết yểu, sinh ra không đến nửa tuổi liền chết đi, tử vong phương thức ly kỳ cổ quái, đều là ăn nhiều ít đồ ăn cũng sẽ không béo, cuối cùng sống sờ sờ bị đói chết. Trấn trưởng còn tưởng rằng chính mình có cái gì di truyền bệnh, không dám tái sinh dục hài tử, từ đây cũng chỉ có anh Truy này một cái nữ nhi hảo sinh hầu hạ. Bởi vì thị trấn thẩm mỹ mấy trăm năm không thay đổi quá. Ký chủ anh Truy bị nuôi đấng phá lệ mập mạp, 10 tuổi thời điểm cũng đã vượt qua 400 cân, hiện giờ đã vượt qua 700 cân. Mỗi lần anh hồi ức đi ra ngoài chơi chơi đi dạo, liền phải bị 10 cái tráng hán cùng nhau nâng thượng bộ liễn. 10 người cùng nâng mới có thể khiêng đến khởi nàng. Anh Truy mỗi ngày chỉ là tắm rửa liền phải có 6 cá nhân hầu hạ. Nếu không ai giúp nàng mở ra cái bụng thượng thịt thừa, nàng liền vô pháp rửa sạch sạch sẽ. Ngay cả ngủ, nàng đều cần phải có người hỗ trợ xoay người, có người quan sát nàng hô hấp, sợ nàng sẽ bị chính mình thịt thừa áp chết buồn chết. Mà như vậy anh Truy bên người lại vờn quanh rất nhiều gầy nữ nhân. Mọi người đều cho rằng anh Truy là dùng những cái đó gầy nữ nhân ở phụ trợ chính mình mỹ mạo. Kỳ thật kia chỉ là anh Truy cố ý tản đi ra ngoài biểu hiện giả dối. Chân tướng là, những cái đó gầy nữ nhân đã từng đều là mập mạp. Các nàng là bị Hồ Yêu ăn gầy. Nữ tính mỡ chính là Hồ Yêu mỹ vị. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, bám vào người ở anh Truy trên người, Hồ Yêu liền sẽ lấy chính mình bên người hạ nhân khai đao, chậm rãi hút các nàng mỡ. Gặp được hương vị giống nhau, nàng liền lướt qua liền ngừng. Gặp được đặc biệt mỹ vị, nàng liền sẽ đem đối phương hút đến cốt xấu như xài. Đem mập mạp ăn thành người gầy lúc sau, đối phương liền sẽ hàng vì nô lệ. Nếu thành nô lệ, đó chính là tùy tiện tìm cái cớ giết chết các nàng. Bởi vì làm ẩn nấp, hơn nữa giai cấp quan niệm mấy trăm năm qua thâm nhập nhân tâm. Anh Truy bên người dị thường chưa bao giờ bị người phát hiện quá. Hồ Yêu cũng ăn no no, an tâm ở anh Truy trong cơ thể tu luyện. Nhưng hiện tại, cái kia không thể hiểu được xuất hiện quả táo nước hủy diệt rồi hết thảy. Anh Truy trong thân thể Hồ Yêu kỳ thật thực nhỏ yếu. Nàng trừ bỏ một ít đơn giản thuật thôi miên ở ngoài cái gì cũng sẽ không. Tu luyện mấy trăm năm, ăn lâu như vậy mỡ, cũng bất quá là tăng trưởng một chút chính mình thọ mệnh mà thôi. Nhưng thân là Hồ Yêu, nó trực giác rất mạnh. Đương sự tình vô pháp khống chế lúc sau, Hồ Yêu trực giác nói cho nó, Trương Nghiên chính là cái kia ô nhiễm thủy tài nguyên hung thủ. Hồ Yêu đích xác cùng Trương Nghiên suy nghĩ giống nhau, vô pháp rời đi anh trấn. Nó pháp lực mỏng manh, hơn nữa nhiều năm trước bị phong ấn tại anh trấn nội. trừ bỏ khổ tâm kinh doanh anh Trấn, định kỳ tìm kiếm ký chủ ở ngoài, nó không có lựa chọn nào khác. Vây khốn Trương Nghiên cái kia giới tuyến, kỳ thật đồng dạng cũng là vây khốn Hồ Yêu giới tuyến. Nó muốn giữ được chính mình hết thảy, phải bắt trụ Trương Nghiên, ép hỏi ra nguồn nước rốt cuộc sao lại thế này. Hồ Yêu có thuật thôi miên, chỉ cần bắt được sống Trương Nghiên, nó là có thể dùng tinh thần lực khống chế được Trương Nghiên. Nhưng nó không thể bại lộ chính mình thân phận, nếu không thị trấn người thức tỉnh rồi, nó cũng không có hảo trái cây ăn. Nôn nóng chờ đợi đã lâu, Hồ Yêu cuối cùng là tìm được rồi một cái thích hợp thời cơ. Nàng cái kia cuồng táo bạo ngược ca ca anh Ly, cũng rốt cuộc hoài nghi tới rồi Trương Nghiên trên đầu. Anh Truy thật vất vả mới cầu được ca ca lại đây cùng chính mình thấy một mặt. Sau đó nàng đưa ra muốn đem Trương Nghiên làm ra, bởi vì phía trước anh hồi ức mua Trương Nghiên, cho nên anh Ly cũng không có hoài nghi chính mình muội muội ý đồ. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền muốn dùng cường, cho nên sảng khoái đáp ứng rồi. Anh Ly tự mình dẫn người đi Liễu Nguyên trong nhà tìm được rồi Trương Nghiên. Tất cả mọi người biết Liễu Nguyên mua đi rồi Trương Nghiên. Trương Nghiên cũng không chỗ có thể trốn. Trên người tiên thương vừa mới dưỡng tốt nàng liền lại như vậy bị anh Ly bắt đi. Không biết vì cái gì, Liễu Nguyên không có nói cho người khác Trương Nghiên vẫn luôn ở khống chế hắn chuyện này. Nhìn theo Trương Nghiên rời đi thời điểm, Liễu Nguyên trên mặt biểu tình cũng có vẻ có chút nghiền ngẫm. Mang theo như vậy điểm vui sướng khi người gặp họa cùng xem kịch vui bộ dáng. Trương Nghiên suy đoán cái này Liễu Nguyên có thể là hảo mặt mũi. Không muốn nói ra chính mình bị một cái nữ nô lệ cầm tù. Cũng có thể là Liễu gia cùng Trấn trưởng gia có cái gì mâu thuẫn. Hắn muốn mượn cơ hãm hại Trấn trưởng người một nhà. Còn có khả năng, hắn chính là không hy vọng người bị hại chỉ có chính mình. Bị Trương Nghiên hố người càng nhiều, Liễu Nguyên tâm lý liền càng cân bằng. Mặc kệ như thế nào, Trương Nghiên vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng có dự cảm, thế giới này cục đã bị nàng phá không sai biệt lắm. Liền thừa cuối cùng quyết đấu, chính mình này vừa đi, hoặc là chết, hoặc là kết thúc thế giới này. Liền như vậy hai con đường nhưng tuyển, mặc kệ lần này là đi thông cái gì kết cục, Trương Nghiên đều cảm thấy thật đáng tiếc. Nàng thật đáng tiếc chính mình rời đi thế giới này phía trước, không có thể giết chết Liễu Nguyên. Ở bị mang đi lúc sau, Trương Nghiên một đường đều ở trong tối ám quan sát đến anh Ly người nam nhân này. Không chờ nàng quan sát ra cái gì tới, anh Ly liền phát hiện nàng tầm mắt. Anh Ly đột nhiên tà tà cười, từ trong túi móc ra một phen chùy thủ. Hắn liếm một ngụm đau mặt, đem chùy thủ để ở Trương Nghiên xương quai xanh thượng. Lưỡi dao nhẹ nhàng theo xương quai xanh trượt xuống dưới, ở Trương Nghiên làn da thượng vẽ ra một cái bạch đạo. Này dọc theo đường đi ta đều suy nghĩ một vấn đề. Nếu là ngươi trong chốc lát không phối hợp ta muội muội hỏi chuyện, ngươi nói ta hẳn là đối với ngươi tiền dâm hậu sát, vẫn là tiên sát hậu gian đâu? Trương Nghiên từ người nam nhân này trong ánh mắt cư nhiên không có nhìn ra một chút vui đùa ý vị. Hắn là nghiêm túc ở tự hỏi vấn đề này. Người nam nhân này quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau biến thái. Trương Nghiên cũng không có khả năng nhận túng. Nàng liếc anh Ly liếc mắt một cái. Tiên sát hậu gian đi. Đã chết liền không cần thấy ngươi này trương xấu mặt. Nghe được Trương Nghiên trả lời, anh Ly trong mắt vụt ra cực nóng quang mang. Cả người đều trở nên càng thêm hưng phấn. Hắc hắc, người nữ nhân này quả nhiên cùng người khác không quá giống nhau. Trách không được Liễu Nguyên chịu hoa như vậy giá cao tiền chuộc ngươi. Nếu ngươi như vậy tưởng, ta đây càng muốn trước gian. Không đợi hắn nói xong, Trương Nghiên liền không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói. Ngươi nói này đó vô nghĩa có ý tứ sao? Ngươi căn bản liền không nghĩ giết ta cũng không nghĩ gian ta. Ngươi muốn hỏi chính là chuyện khác đi. Trương Nghiên chủ động thử anh Ly. Anh Ly lại không biết Trương Nghiên tưởng thử hắn cái gì. Hắn cũng không quanh co lòng vòng. Bĩu môi, ta muốn hỏi đồ vật còn không có hỏi không ra tới. Bất quá ngươi đến trước bị ta muội muội chơi một chút. Nàng chơi đủ rồi ta trở lên. Trương Nghiên mặt vô biểu tình, trong lòng lại là đại hỉ. Xác nhận, anh Truy chính là Hồ Yêu. Nếu không nói, nếu là Truy cha quả táo nước là ai làm, kia vì cái gì còn phải trải qua anh Truy này một đạo. Trương Nghiên dọc theo đường đi bất động thanh sắc. yên lặng đi theo anh cách bọn họ đi. Đương đi vào anh truy nơi lúc sau, anh Ly kiểm tra rồi một chút Trương Yên túi tiền, xác nhận không có tàng bất luận cái gì vũ khí. Hắn tự mình cấp Trương Yên trồng lên một cái mộc gông. Mộc gông rất lớn, nửa thước nhiều dài rộng tấm ván gỗ thượng đào hai cái động. Trói buộc Trương Yên đôi tay, cũng vây khốn nàng nửa người trên. Có cái này mộc gông ở, nàng thậm chí vô pháp dùng hàm răng đi cắn người. Trương Nghiên thủ đoạn cùng mắt cá chân cũng bị trói lại còng tay xiềng chân. Nàng bị lấy loại trạng thái này đẩy mạnh anh truy trong phòng. Phía sau còn có hai người áp giải. Tuy rằng Liễu Nguyên chơi tâm cơ cố ý chưa nói Trương Nghiên thủ đoạn, nhưng cái này anh Ly cũng không có quá khinh địch. Vì không cho Trương Nghiên đào tổ, hắn vẫn là tiêu phí không ít tâm tư. Trương Nghiên có điểm lo lắng cho mình kế tiếp tình cảnh. Trương Nghiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn đến xanh thảm trên bầu trời ánh như vậy hai hàng tự. Mục tiêu đã tìm được. Giết chết mục tiêu, ngươi sẽ hoàn thành lần này nhiệm vụ. Giết chết mục tiêu, Trương Nghiên đột nhiên cảm giác được một loại vô lực. Hồ yêu sở bám vào người anh truy liền ở nàng trước mắt. Hơn nữa nàng kia phó vụng về thân thể cũng vô pháp làm nàng chạy trốn. Khoảng cách lại như vậy gần, nhìn qua là khá tốt giết bộ dáng. Nhưng Trương Nghiên cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ mộc gông cùng trên chân, xiềng chân. Nàng dáng vẻ này, như thế nào giết người? Huống chi anh truy bên cạnh còn có hai cái gầy nữ nhân ở hầu hạ. Trương Nghiên phía sau còn có hai cái nam nhân áp giải nàng. Nàng nếu là thật sự nhào lên đi, chết khẳng định là nàng. Ở Trương Nghiên bất đắc dĩ nhất thời khắc, anh truy chủ động mở miệng, đem nàng lộng lại đây. Ta có lời muốn hỏi nàng. Trương Nghiên phía sau hai người đem nàng áp tới rồi anh truy bên người. Đường Trương Nghiên cùng anh truy khoảng cách chỉ còn lại có nửa thước. Nàng càng thêm ý thức được chính mình cùng anh truy hình thể chênh lệch. Anh truy thật giống như là một tòa tiểu sơn, vững vàng đè ở kia. Trên người thịt mỡ một tầng tầng chồng chất, tơ lụa quần áo càng thêm phụ trợ nàng đường cong, đem trên người nàng thịt thừa miêu tả khái quát phảng phất phập phồng núi non. Mảnh khảnh Trương Nghiên nên như thế nào có thể lật đổ này một ngọn núi. Liền ở Trương Nghiên nhìn chằm chằm anh truy dáng người phát sầu thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tinh thần lực hóa hình bị ai xâm nhập. Tinh thần lực hóa hình bị xâm lấn. Trải qua rèn luyện, Trương Nghiên có thể miễn cưỡng phán đoán ra đối phương tinh thần lực nhiều nhất cũng chính là nhị cấp dị năng bộ dáng. Thực nhược, nhưng là cũng có thể khống chế. Trương Nghiên loại này không có tinh thần lực chàng dị năng người. Trương Nghiên cố ý không có chống cự. Nàng cảm nhận được cái kia xâm lấn thanh âm tự cấp nàng thôi miên, ý đồ làm Trương Nghiên đối hồ yêu sở bám vào người anh truy sinh ra hảo cảm. Ni Trương Nghiên tinh thần lực thật sự bị ảnh hưởng. Nàng càng xem anh truy càng thuận mắt, phòng bị tâm thiếu rất nhiều, xúc thế đại chiến cơ bắp đàn cũng lơi lỏng một ít. Rốt cuộc ở đem Trương Nghiên rửa sạch mơ mơ màng màng lúc sau, hồ yêu hỏi ra nàng muốn biết cái kia vấn đề. Nguồn nước là như thế nào bị nước trái cây ô nhiễm? Ô nhiễm nguyên như thế nào phá giải? Trương Nghiên chỉ còn lại có một chút ít còn sót lại ý thức. Phiêu phiêu hốt hốt gian, nàng thuận theo trả lời vấn đề. Nhưng nàng còn lại tinh thần lực vẫn là làm nàng có thể cố tình thay đổi mấy cái mấu chốt nội dung. Có đạo sĩ cho ta một cái pháp bảo nhẫn, làm ta nghĩ cách ném vào anh chấn nguồn nước. Ta làm theo, ta liền còn tại suối nguồn phụ cận trong nước. Đem nhẫn lấy ra thì tốt rồi, nghe được Trương Nghiên loại này sửa bản giải thích. Hồ yêu ngược lại thâm chấp nhận, năm đó bị đạo sĩ phong ấn tại nơi này tình hình. Hồ yêu còn ký ức hãy còn mới mẻ, nàng thật là sợ cực kỳ đám kia đạo sĩ cùng bọn họ pháp bảo. Hồ yêu thao tác ký chủ anh truy, dùng anh truy miệng phân phó kia hai cái áp giải Trương Nghiên nam nhân. Các ngươi đi đem tin tức này nói cho ta ca ca. Làm hắn nghĩ cách đem nhẫn tìm ra. Nói xong lập tức trở về. Đừng chậm trễ thời gian, hồ yêu đã xem như cẩn thận. Nó thao túng Trương Nghiên tinh thần, vây khốn Trương Nghiên thân thể. Còn thúc giục hộ vệ đi sớm về sớm. Bên người còn có hai người có thể hỗ trợ. Nhiều trọng bảo hiểm, hồ yêu cũng không lo lắng Trương Nghiên sẽ đối chính mình như thế nào. Nhưng nó vẫn là xem nhẹ Trương Nghiên tinh thần lực cường độ. bị khống chế tinh thần lực, Trương Nghiên ý thức được đây là cái cơ hội tốt. Nàng duy nhất kia một chút ý thức thao túng nàng, ủng hộ nàng, thúc giục nàng bước nhanh đi hướng anh truy. Mỗi một bước đều duy trì ở xiềng chân dài nhất khoảng cách cực hạn chỗ. Nhỏ vụn nện bước, tốc độ cũng không mau. Nhưng đối Hồ Yêu tới nói, đây là cái rất nguy hiểm tín hiệu. Anh truy vội vàng kêu bên cạnh hai cái thị nữ hỗ trợ ngăn lại Trương Nghiên. Đồng thời, Hồ Yêu tăng mạnh đối Trương Nghiên tẩy não. Trương Nghiên cuối cùng một tia tinh thần lực đều bị ảnh hưởng. Nàng ý thức càng thêm mơ hồ, nhưng cùng càng ngày càng yếu ớt tinh thần lực so sánh với Trương Nghiên thân thể lại trở nên càng thêm sinh mãnh. Nàng hai hạ liền đem anh truy hai cái gầy yếu thị nữ đâm bay trên mặt đất. Rốt cuộc Trương Nghiên thân thể muốn so với kia hai cái bị hút khô thị nữ cường tráng nhiều. Lăng là đem các nàng đánh vào trên mặt đất nửa ngày đều bò không đứng dậy. Trương Nghiên hai mắt dại ra hướng đi anh truy. Hồ Yêu bị lừa, Trương Nghiên là cố ý bước nó dùng tinh thần lực, chính là vì kích hoạt chính mình tinh thần lực nào đó nguy hiểm ám chỉ. Hồ Yêu đại kinh thất sắc, một lần nữa đoạt xá đổi tân thân thể, yêu cầu một cái thời gian, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định làm không được. Hồ Yêu thao tác anh truy liền muốn chạy, bất đắc dĩ thân thể của nàng bị dưỡng quá phì, căn bản là hoạt động không được. Hồ Yêu chỉ có thể khống chế được anh truy hô to, tìm kiếm ngoài cửa người tới cứu viện. Mà Trương Nghiên, ở anh truy chỉ hô nửa câu thời điểm, khom lưng, dùng mộc gông lộ ra tới hai tay nắm lên anh truy gục xuống đến đùi căn tả nhũ. Trương Nghiên hung hăng nhắc tới anh truy tả nhũ, dùng này phiến đầy đạn thịt, hồ ở anh truy chính mình trên mặt. Anh truy bị chính mình ngực buồn ở cả khuôn mặt, nàng tưởng dãy giụa. Cánh tay thượng thịt thừa lại làm nàng vô pháp đẩy ra hồ ở trên mặt đồ vật. Nàng cánh tay thịt thừa quá nhiều, cách tầng tầng thịt thừa, nàng căn bản không gặp được chính mình mặt. Huống chi, Trương Nghiên còn cả người đều đè ở trên mặt nàng, gắt gao ấn anh truy tả nhũ, buồn chủ anh truy miệng mũi. Anh truy dãy giụa vốn dĩ liền rất vô lực, thực mau, nàng liền cơ hồ không hề dãy giụa. Kia hai cái thị nữ bò dậy lại tiến công quá Trương Nghiên, nhưng bị trói trụ Trương Nghiên vẫn là vô cùng hung hãn. Ai dám tới gần, nàng liền dám với ai liều mạng. Hai cái gầy yếu thị nữ căn bản là không phải Trương Nghiên đối thủ, chỉ là từ khí thế thượng liền hoàn toàn thua. Mà lúc này Trương Nghiên kỳ thật sớm đã mất đi ý thức. Nàng trong đầu còn sót lại cũng chỉ có Nghiêm Trác lặp lại cho nàng hạ cái kia ám chỉ. Sát, cái này tự là Nghiêm Trác cho nàng sinh mệnh buộc chặt cuối cùng một đạo bảo hiểm mà ni nó thao túng. Là Trương Nghiên nhất nguyên thủy giết chóc bản năng. Đường anh truy đình chỉ hô hấp, một đạo bạch quang ở Trương Nghiên trên người hiện lên. Nàng liền như vậy không hề ý thức thắng. Hết chương.